Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 14, ta muốn đánh bại ngươi. Cầu đề cử. Barre Funder, trụ sở huấn luyện sân thể dục, mặc dù hoàn toàn không có ngồi đầy, nhưng là 5-600 cái điên cuồng Kaka fan bóng đá đồng thời phát ra tiếng thét chói tai, vẫn là như gió bạo đồng dạng từ vinh quang trên đỉnh đầu thổi qua, gợi lên hắn không hề dài tóc, tựa như là dưới chân thảm cỏ ngắn cỏ đồng dạng. Cỏ là bị đám cầu thủ từ phía trên chạy qua lúc nổi lên gió mới huy động. Hoặc là cụ thể tới nói, vinh quang phụ cận cỏ là bị xuyên lấy màu lam sau lưng Kaka chạy qua nhấc lên gió lay động. Kaka, nhìn trên đài vang lên chính là nữ fan hâm mộ bóng đá cuồng loạn tiếng hét. Chỉ nhìn cái trận thế này, người thật rất khó tin tưởng đây là một trận bóng đá tranh tài. Nói là rock ca nhạc hội càng thỏa đáng một chút. Kaka vừa mới làm ra một cái phải thêm nhanh cưỡng ép từ ngoại tuyến xóa được động tác. Đường vinh quang đem trọng tâm chuyển di quá khứ đồng thời mình cũng đem tốc độ nhấc lên thời điểm. Hắn lại dùng chân gót đem bóng đá từ phía sau đập hướng về phía trung lộ. Sự biến hóa này để vinh quang vội vàng không kịp chuẩn bị. Sau đó Kaka chân phải đem bóng đá lại hướng phía trước một chuyến. Tốc độ nhấc lên. Trong nháy mắt liền triệt để hất ra vinh quang. Hắn tiêu sái bóng lưng đem vinh quang sấn thác vô cùng vụng về cùng buồn cười. Vì điểm này làm chú chính là nhìn trên đài những cái kia fan hâm mộ bóng đá tiếng hét. Vinh quang rất tốt đóng vai vật làm nền anh hùng vương tử diễn viên quần chúng nhân vật. Hắn vụng về cùng buồn cười trái lại phụ trợ Kaka anh tuấn tiêu sái. Tại Kaka động tác giả trước mặt, hắn không có chút nào năng lực chống cự. Thao, vinh quang ở trong lòng mắng to, đồng thời quay người về truy, nhưng bởi vì quá nóng lòng, hắn muốn mau sớm đuổi kịp Kaka, nửa người trên chuyển động tốc độ nhanh hơn xuống nửa người. Kết quả quán tính để thân thể của hắn vặn thành bánh quay trèo. Hai chân của hắn lại nghĩ chuyển thời điểm, bởi vì thảm cỏ có chút trơn ướt, để hắn đã mất đi cân bằng, trực tiếp một cái mông ngồi xổm mà ngồi trên mặt đất. Lúc này nếu như nhìn trên đài vang lên chế diễu vinh quang cười vang, vậy nói rõ còn có người tại chú ý vinh quang, nhưng trên thực tế, cũng không có tình huống như vậy xuất hiện, không có người chế diễu vinh quang, bởi vì căn bản liền không có người chú ý vinh quang. Tầm mắt mọi người đều rơi vào Kaka trên thân, mặc kệ là fan bóng đá, vẫn là ký giả truyền thông, hay là trên sân bóng cầu thủ. Cùng bên sân huấn luyện viên, tất cả mọi người đang vì Kaka cái này đột phá gọi tốt. Hắn tình trạng rất tốt. Osvaldo đối bên người huấn luyện viên tạo thành viên nói. Trong lòng an định xuống tới. Kaka trạng thái thật tốt a. Nhìn trên đài ký giả truyền thông phát ra dạng này cảm khái. Vừa rồi đột phá hữu lực cấp tốc. Nói rõ thân thể của hắn không có vấn đề gì. Nếu như còn có tổn thương. Phát lực là sẽ không tốt như vậy. Chỉ có Rico chú ý tới vinh quang vụng về té ngồi trên mặt đất dáng vẻ. Vinh, hắn cau mày, một mặt khổ bức dáng vẻ. Vì vinh quang cảm thấy lo lắng. Hắn lo lắng lần này sẽ đánh tới vinh quang sĩ khí cùng lòng tin. Mặc dù đây chính là hắn cùng Kaka ở giữa thực tế chênh lệch. Đây chính là hiện thực. Nhưng hiện thực quá tàn khốc. Vậy thì không phải là chuyện gì tốt. Nhất là những cái kia đặc biệt thích huyễn tưởng người. Đương phát hiện hiện thực cùng bọn hắn huyễn tưởng hoàn toàn khác biệt thời điểm. Có bao nhiêu người có thể chịu được loại đả kích này? Hắn lo lắng vinh quang cũng là dạng này. Kaka đột phá vinh quang về sau. Lợi dụng tốc độ giết vào vùng cấm địa. Đối mặt hậu vệ quấy nhiễu. Hắn nửa người trên lắc lư. Làm ra một cái động tác giả. Cái này lắc lư để phòng thủ cầu thủ đoán không ra ý đồ của hắn. Không biết nên làm sao phòng thủ. Tại hắn ngây người thời điểm, Kaka đột nhiên lên chân lạnh bắn. Lực lượng không lớn, bóng đá trực tiếp từ bên cạnh hắn kề sát đất chạy qua. Đội đỏ thủ môn ánh mắt là bởi vì bị đồng đội ngăn cản lại. Khi hắn nhìn thấy bóng đá quay lại đây lại làm dập tắt lửa động tác thời điểm, đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Bóng đá lăn tiến vào cầu môn. Đường bóng đá lăn dẫn bóng cánh cửa thời điểm. nhìn trên đài tiếng hoan hô đạt đến tối cao phong. 5-600 người phát ra 1-2000 người thanh thế. Thanh âm này tựa như là phong bão, quét sạch toàn bộ sân bóng, để mỗi người đều đầy đủ lãnh hội đến Kaka nhân khí. Rico nhìn về phía nhìn trên đài những cái kia nhảy cẫng hoan hô người. Ở trong lòng thở dài, vinh tại dạng này bầu không khí bên trong đơn giản tựa như là một cái nhân vật phản diện vai trò. Mặc dù ngươi nói đối thủ càng mạnh càng tốt, thế nhưng là tình huống như vậy là ngươi dự liệu được sao? Vinh, hắn chạy đến Vinh Quang trước mặt, đem Vinh Quang kéo lên. Ngươi nhìn Vinh, đây chính là Kaka, ta cảm thấy ngươi vẫn là, quên đi thôi, không thể nào, giữa các ngươi, hắn muốn nói lại thôi, muốn khuyên Vinh Quang, lại không muốn đả kích đến hắn. Ngay lúc này, có người giúp hắn đem hắn không nói ra nói ra. Vừa lúc ngay tại Vinh Quang phụ cận, Rinaldo nhìn thấy hai người kia về sau lắc đầu chậc chậc nói. Đừng phí sức, nhìn một cái ngươi vừa rồi xuẩn dạng, khiêu chiến Kaka. Hắn mở ra tay thở dài nói. Ngươi còn sớm 100 năm, ngớ ngẩn, nói xong hắn liền duy trì mở ra tay tư thế chạy hướng về phía Kaka. Muốn cùng hắn chúc mừng dẫn bóng, hoàn toàn không có đem Vinh Quang để vào mắt. Mặc dù Rinaldo ngữ khí cũng không kịch liệt, nhưng Rico cảm nhận được Rinaldo ác ý. Có thể đồng thời hắn cũng cảm thấy Rinaldo mặc dù ngữ khí không tốt, nói lại là đối, Vinh Quang làm sao có thể cùng Kaka đánh đồng đâu. Quá điên cuồng, hắn cũng thấp giọng khuyên Vinh Quang. Đúng vậy a, Vinh, quên đi thôi, ta cũng là vì ngươi tốt. Vinh, đừng đem mình làm cho quá độc ác. Mục tiêu không phải chỉ có một cái. Hắn nói còn chưa dứt lời, lại nhìn thấy Vinh Quang đột nhiên rời đi hắn, đón Kaka đi tới. Hắn cứng họng mà nhìn xem Vinh Quang làm như thế. Mặc dù không rõ Vinh Quang muốn làm gì, nhưng là lấy hắn đối Vinh Quang hiểu rõ, hắn luôn cảm thấy tiếp xuống nhất định không phải chuyện gì tốt. Thằng ngốc kia muốn làm gì? Bên người Rinaldo cũng rất kỳ quái, rất khinh thường khẽ nói. Kaka đang cùng hắn các đội hữu chúc mừng dẫn bóng, một bên chúc mừng một bên trở về chạy. Vinh Quang cứ như vậy trực tiếp đi tới. Chung quanh đám cầu thủ cũng phát hiện điểm này, bọn hắn đều giật mình nhìn xem Vinh Quang, không rõ hắn muốn làm gì. Vinh Quang không quan tâm những ánh mắt kia, hắn đi thẳng đến Kaka trước mặt, ngừng lại liền ngăn tại Kaka trước người, không chút nào né tránh. Kaka có chút kỳ quái mà nhìn xem đứng ở trước mặt hắn Vinh Quang. Cái này so với hắn thấp một đầu lạ lẫm cầu thủ vừa vặn ngăn tại trước người hắn, ngăn chặn đường đi của hắn. Hai người nằm cạnh rất gần, cơ hồ đều nhanh dính vào cùng nhau. Khoảng cách này để Kaka có chút không thoải mái. Quá gần, hắn cảm thấy không an toàn. Người chung quanh đều rất bình thường kinh ngạc nhìn xem bọn hắn. Đây là tình huống như thế nào? Vinh Quang ngẩng đầu lên đến, nhìn xem cao hơn hắn một đầu Kaka. Hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy quan sát đối thủ của mình. Kaka từ đối phương vẻ mặt không có nhìn ra hữu hảo đến, cho nên đối phương hiển nhiên không phải đến cùng hắn chúc mừng dẫn bóng. Hắn nhớ tới, cái này không phải liền là mình vừa mới đột phá rơi cái kia đội đỏ cầu thủ sao? Làn da mặc dù đen nhánh, nhưng nhìn được đi ra cùng người da đen không giống, có chút ố vàng, tóc đen, tròng mắt màu đen, ngũ quan không bằng Âu Mỹ người như vậy lập thể. Đây là một cái người phương Đông, đây là cái kia nghe nói muốn khiêu chiến mình người mới. Nhìn thấy Kaka trước người đột nhiên xuất hiện một cái cùng hắn không phải một đội cầu thủ, hơn nữa còn dùng một loại rất bình thường không thân thiện ánh mắt đánh giá Kaka. Nhìn trên đài những cái kia ngay tại vì Kaka gieo hò fan hâm mộ bóng đá cũng đều không giải thích được an tĩnh lại, bọn hắn kỳ quái nhìn sang, không rõ xảy ra chuyện gì. Trong lúc nhất thời, mới vừa rồi còn rất ồn ào gây sân bóng, đột nhiên trở nên rất bình thường yên tĩnh. Osvaldo Oliveira cùng đám huấn luyện viên cũng rất kỳ quái. Chuyện gì xảy ra? Hắn hỏi. Mauro thì là kinh hỏi. Tiểu tử kia muốn làm gì? Hắn có điểm xấu dự cảm. cùng Kaka cùng một chỗ chúc mừng xong dẫn bóng chuẩn bị trở về chạy đồng đội có người ngay tại Kaka bên người. Nhìn thấy vinh quang như thế không hữu hảo đột nhiên tiếp cận Kaka. Cau mày quát hỏi, uy, ngươi, nhưng hắn lời còn chưa nói hết. Liền thấy vinh quang có động tác. Tại mọi người nghi hoặc ánh mắt khó hiểu bên trong. Chỉ gặp vinh quang nâng tay phải lên. Dùng ngón tay trỏ điểm tới Kaka trên ngực. Hỗn đàn, cũng dám như thế chỉ vào Kaka. Giết ngươi nha, tiểu tử, không cho chạm vào người ta Kaka. Quá không lễ phép, vì cái gì dạng này người sẽ cùng Kaka tại một chi đội bóng. Quá nguy hiểm, Estipon huấn luyện viên cùng quan viên là làm sao vậy? Nhìn trên đài Kaka fan hâm mộ bóng đá ôm đầu, điên cuồng mà quát, hiển nhiên bọn hắn bị vinh quang vô lễ như vậy động tác kích thích không cạn. Green cũng không nhịn được mắng, cái này hỗn đản, hắn muốn làm gì? Lúc này nàng nhìn thấy vinh quang đột nhiên xoay qua mặt đến. Tựa hồ là đang nhìn nàng. Nàng giật nảy mình. Chỉ gặp vinh quang hít sâu một hơi nghĩ đến nhìn trên đài những cái kia ồn ào fan hâm mộ bóng đá. Quát, bế miệng. Không có người nghĩ đến vinh quang vậy mà lại trực tiếp quát lớn fan bóng đá. Mọi người đều bị dọa sợ. Sửng sốt một chút. Tiếng giống, tiếng mắng tại thời khắc này tự nhiên cũng đã biến mất. Ngay tại hoàn cảnh như vậy dưới, bọn hắn nhìn thấy vinh quang một lần nữa quay mặt đi nhìn xem Kaka. Nghe được vinh quang không lớn tiếng, nhưng là kiên định lạ thường nói, ta sẽ đánh bại ngươi. Kaka, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Ta sẽ đánh bại ngươi. Kaka, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, vinh quang quệt miệng nói như vậy, trên mặt biểu lộ tương đương kiệt ngạo. Lúc nói lời này ánh mắt của hắn là gắt gao nhìn chằm chằm Kaka con mắt. Không sợ hãi chút nào cùng hắn đối mặt. Chỉ là hỏi một câu Kaka là ai. Liền bị một cái 12 tuổi nữ hài lạnh lùng đối mặt. Chỉ là biểu thị muốn lấy Kaka vì mục tiêu. Liền bị đội thanh niên toàn thể cầu thủ khinh bỉ. Chỉ là bị Kaka đột phá ngã sấp xuống. Rinaldo liền đến chế giễu. Thậm chí ngay cả cùng mình từ đội thanh niên cùng đi Rico, đều khuyên mình từ bỏ. Dựa vào cái gì? Coi như đối thủ là Kaka vậy thì thế nào? Ta nói muốn đánh bại ngươi, liền nhất định phải đánh bại ngươi. Các ngươi đều nghe được sao? Ta, vinh quang, không phải nói đùa. Các ngươi liền đều đến cho ta làm chứng đi. Kaka bên người đồng đội đều ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới vinh quang vậy mà lại nói lời như vậy. Vinh quang thanh âm không lớn. Không phải loại kia rắt cuống họng giống thanh âm. Cùng hắn quát lớn fan hâm mộ bóng đá. Để bọn hắn ngậm miệng âm lượng hoàn toàn khác biệt. Nhưng lúc đó toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Cho nên tất cả mọi người nghe được. Trong lúc nhất thời, phản ứng của bọn hắn cùng Kaka bên người đồng đội. Đầu óc đều không có quay tới. Không rõ vinh quang tại sao muốn nói như vậy. Bất quá rất nhanh, mọi người đầu óc rốt cục hưởng ứng tới. Nhìn trên đài bộc ra to lớn hư thanh. Tên hỗn đản kia, hắn mới vừa nói cái gì? Hắn vậy mà nói muốn đánh bại Kaka. Hắn cho là hắn là ai? Cái này ngu ngốc là từ đâu mà xuất hiện? Lăn xuống đi, ngớ ngẩn, ngươi căn bản không xứng cùng Kaka đánh đồng. Từ đâu tới hỗn đản dám ngay trước mặt chúng ta tại Kaka trước mặt dương oai. Người ngu ngốc như vậy. Trong nhà người người biết sao. Đi chết đi. Ngớ ngẩn. Những cái kia Kaka đám fan hâm mộ. Nhất là nữ tính fan hâm mộ. Bọn hắn cao giọng chửi rủa. Còn có người làm ra rất bình thường chướng tai gai mắt thủ thế. Bọn hắn đang liều mạng bảo vệ người mình trong suy nghĩ fan hâm mộ. Vinh quang vũ nhục thần tượng của bọn hắn, tựa như là vũ nhục bọn hắn, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, hư thanh cũng đánh thức Kaka người bên cạnh, bọn hắn đối vinh quang trợn mắt nhìn, uy, người cái thái điểu, tựa hồ muốn đi lên thu thập giáo huấn vinh quang, Kaka lúc này rốt cục lên tiếng, hắn ngay từ đầu cũng rất bình thường kinh ngạc, hiện tại hắn trên mặt lần nữa khôi phục mỉm cười. Hoàn toàn không có bởi vì vinh quang mạo phạm mà tức giận. Nhưng có lẽ là bởi vì hắn không có đem vinh quang câu nói này để ở trong lòng. Hắn đối Vinh Quang cười nói. Tốt, nói xong, hắn lách qua Vinh Quang đi hướng mình nửa tràng. Không có cùng Vinh Quang tiếp tục dây dưa. Ngược lại là bên cạnh hắn những cái kia đồng đội đối Vinh Quang nhe răng tuét miệng. Người tốt nhất biết ngươi đang làm cái gì. Tiểu tử, ca ca sẽ không cùng ngươi chấp nhặt. Đừng làm vô vị khiêu khích. Thái điểu, bọn hắn dùng ánh mắt uy hiếp chừng mắt Vinh Quang. Sau đó từ bên cạnh hắn đi qua. Cùng sau lưng bọn hắn Rinaldo khi đi ngang qua Vinh Quang thời điểm. Mở ra tay thở dài nói. Đầu óc ngươi thật sự là có vấn đề. Ngươi nhất định là điên rồi. Nói xong, hắn cũng lắc đầu đi ra. Vinh Quang lại khiêu khích với bọn họ cùng uy hiếp nhìn như không thấy. Trên mặt duy trì vừa rồi như thế tiếu dung. Những cái kia hư thanh. Những cái kia chửi rủa. Còn có uy hiếp. Hắn đều nghe được. Hắn nắm lại nắm đấm. Tiểu tử kia đang làm cái gì à? Mauro rất có che mặt xúc động. Osvaldo trên mặt cũng là kinh ngạc biểu lộ. Hoàn toàn không nghĩ tới Vinh Quang sẽ nói ra lời như vậy. Một cái thái điểu. Mới tiếp xúc bóng đá hơn một tháng thái điểu. Cũng dám khiêu chiến Kaka. Hắn cùng những cái kia cầu thủ lần đầu nghe được Vinh Quang lời nói này lúc biểu lộ đồng dạng. Rico mặc dù đã biết Vinh Quang lấy Kaka xem như mục tiêu. Nhưng cũng không nghĩ tới Vinh Quang vậy mà gan lớn đến ngay trước nhiều người như vậy trước mặt. Ở trước mặt hướng Kaka tiên chiến. Hắn có phải điên rồi hay không? Bị cái gì kích thích sao? Vẫn là vừa rồi cái kia té phịch ném tới đầu óc. Không đúng. Té xuống chính là cái mông a. Tóm lại, Rico hoàn toàn không thể lý giải Vinh Quang là thế nào nghĩ. Hắn lúc đầu muốn đi lên an ủi Vinh Quang. Nhưng là khi nhìn đến những cái kia đội một cầu thủ nhìn về phía Vinh Quang lúc rất bình thường không? Hữu hảo ánh mắt, hắn do dự một chút. Cuối cùng bỏ đi ý nghĩ này. Hắn ngay tại bên cạnh lo âu nhìn xem Vinh Quang. Rất bình thường hiển nhiên. Vinh Quang đã lên đội một ngôi sao bóng đá nhóm sổ đen. Nếu như mình cùng hắn đi được quá gần, nói không chừng mình cũng sẽ bị liên lụy. Mình muốn hay không cùng Vinh Quang phân rõ giới hạn đâu. Hắn cùng Vinh Quang lúc đầu cũng liền không tính là cái gì tốt bằng hữu. Hắn không phải Lucas Sutton. Hắn chỉ là bởi vì cùng Lucas Sutton quan hệ cũng không tệ lắm. Cho nên mới không có giống còn lại đội thanh niên cầu thủ như thế căm thù Vinh Quang. Nhưng là muốn để hắn tại đội một ngôi sao bóng đá áp lực dưới cùng Vinh Quang đứng chung một chỗ. Hắn thật làm không được. Các phóng viên đều đem bọn hắn đầu từ máy ảnh đằng sau giơ lên. Kinh ngạc nhìn xem một màn này. Người kia mới vừa nói cái gì? Nếu như chúng ta không nghe lầm. Hắn nói là muốn đánh bại Kaka. Đây là tình huống như thế nào? Vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Nói lời này khuôn mặt xa lạ là ai? Vì cái gì chúng ta chưa hề tại Estipol gặp qua hắn? Da vàng tóc đen, người Anh điêng vẫn là người Nhật Bản. Các phóng viên trong lòng có quá nhiều dấu chấm hỏi. Tại Kaka khỏi bệnh trở về hàng thứ nhất đường huấn luyện trên lớp xuất hiện như thế một khúc nhạc. Đệm, thật đúng là hoàn toàn để cho người ta không tưởng được a. Toàn trường fan bóng đá đều đang mắng Vinh Quang. Mặc dù bọn hắn cũng không biết Vinh Quang kêu cái gì. Nhưng bọn hắn sẽ cho Vinh Quang cài lên đủ loại khó nghe danh xưng. Đồ ngốc ngớ ngẩn, vương bát đản, hỗn đản. Cùng loại dạng này tiếng mắng trên khán đài liên tiếp. Tựa như là phong bạo đồng dạng. Nhưng là Crane cũng không có tại cơn bão táp này bên trong cùng mình đồng bạn bên cạnh đồng dạng. Cao giọng chửi rủa. Nàng đứng tại trên chỗ ngồi, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái kia đứng tại sân bóng bên trong. Thừa nhận tất cả mọi người tiếng mắng thân ảnh, nếu là mình thân ở hoàn cảnh này, đã sớm dọa đến chân đều mềm nhũn a. Nhưng hắn còn đứng, thậm chí, mình còn có thể nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn. Hắn là thằng ngu sao? Muốn đánh bại Kaka, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Uy, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.